Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, mở rộng cửa lòng. Có Cổ Nguyệt Na ở một bên nhìn lấy, Lục Uyên cũng không có tâm tư hưởng thụ cái này sinh mệnh chi hồ suối nước thoải mái dễ chịu. Nhanh chóng đem trên thân thể vết máu tẩy đi, xác định rửa sạch sẽ về sau. Lục Uyên liền lại về tới trên bờ, hồn lực vận chuyển, đem nước trên người hong khô, lại đổi lại một bộ quần áo sạch, một bộ hoàn toàn mới bạch y sau khi mặc vào. Lục Uyên lần nữa trả lời cái kia quen thuộc trích tiên khí chất. Nhìn lấy như tiên lăng trần Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na tiến lên hai bộ, giống như là một cái ôn nhu tiểu tức phụ một dạng. Nhẹ nhàng vì Lục Uyên sửa sang lấy cổ áo, cái kia phần như mặt nước ôn nhu thật là khiến Lục Uyên có chút lòng say. Hắn cũng chịu không nổi nữa, một tay lấy Cổ Nguyệt Na ôm vào trong ngực. Na Nhi, có lời gì ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na yếu đuối thân thể mềm mại. Nhẹ ngửi ngửi trên người nàng cái kia cỗ mùi thơm mê người. Lục Uyên không khỏi có chút say mê, đem đầu vùi vào Cổ Nguyệt Na cái kia như thủy tinh tinh khiết tơ lụa tóc dài màu bạc bên trong. Lục Uyên nhẹ nói, tốt, vậy chúng ta đi xuống nói đi. Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy vang lên, sinh mệnh chi hồ phía dưới, lòng đất không gian kỳ dị bên trong. Lục Uyên ngồi tại trên một tảng đá sạch, Cổ Nguyệt Na thì đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hắn. Na Nhi, ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Lục Uyên, ngươi có phải hay không ngoại trừ ta? Còn có những nữ nhân khác? Cũng là kia là cái gì Tuyết Nhi? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt màu tím bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc. Tuyết Nhi nàng cũng là nữ nhân của ta. Lục Uyên không có giấu giếm, trực tiếp thì nói ra. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na mặt không đổi sắc, hỏi, trên người nàng có thần chỉ khí tức, ngươi biết không? Ta biết, Tuyết Nhi nàng là bị Lục Dực Thiên Sứ Chi Thần chọn chúng người, ngày sau đem về tiếp nhận Thiên Sứ Cửu Khảo, trở thành tân nhiệm Lục Dực Thiên Sứ Chi Thần. Lục Uyên nói ra, ngươi nếu biết nàng là thiên sứ chi thần người thừa kế, nhưng là vẫn vì nàng liền tính mạng của mình cũng không cần. Ngươi phải biết, ngươi đã lưng đeo hồn thú vận mệnh, thần giới những cái kia thần chỉ ngày sau đều sẽ là địch nhân của ngươi. Vì sao còn muốn cùng nàng quấn quýt lấy nhau? Chẳng lẽ ngươi trước nói với ta lời nói đều là giả sao? Ngươi căn bản cũng không muốn thay chúng ta hồn thú tranh thủ cái kia một đường sinh cơ. Cổ Nguyệt Na hai con mắt màu tím chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chất vấn cùng ủy khuất, còn bí mật mang theo vài tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nàng sợ hãi nam nhân này lừa gạt nàng. Nếu là như vậy, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Nàng đã thật sâu yêu mến nam nhân này, nàng không muốn tại chủng tộc của mình cùng âu yếm nam nhân ở giữa làm lựa chọn. Như thế vô luận lựa chọn người nào, đối nàng mà nói đều muốn là chuyện thống khổ nhất. Nàng càng hy vọng là nam nhân của mình có thể cùng chính mình đứng tại cùng một cái trận tuyến phía trên, vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực, mà không phải mỗi người một ngả. Thậm chí sau cùng có thể muốn xung đột vũ trang. Đây là nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn đến. Na Nhi, ta cùng lời của ngươi nói đều là thật. Ta đã đáp ứng ngươi sẽ thay hồn thú tranh thủ đến một cái thành thần cơ hội. Vậy ta thì tuyệt đối sẽ nỗ lực làm được. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm một cái thiên sứ thần người thừa kế làm bạn gái? Cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, Na Nhi, Kỳ thật ta trước khi biết ngươi liền đã cùng Tuyết Nhi ở cùng một chỗ. Chúng ta là từ nhỏ quen biết. Khi đó, ta còn không biết mình cùng hồn thú quan hệ trong đó đây. Thẳng đến gặp ngươi về sau, ta mới biết mình huyết mạch nơi phát ra. Mới biết mình cùng hồn thú ở giữa ngọn nguồn. Nhưng lúc đó ta đã cùng Tuyết Nhi xác định cảm tình. Ta cũng không thể vì hồn thú thì vứt bỏ Tuyết Nhi tại không để ý đi. Nói như vậy, ta thành người nào? Na Nhi, bình tĩnh mà xem xét. Người sẽ thích một cái bội tình bạc nghĩa người sao? Lục Uyên nhìn chăm chú lên cổ Nguyệt Na. Biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Sẽ không? Nghe được Lục Uyên, cổ Nguyệt Na trầm mặc một hồi. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Nàng đôi mắt nhỏ nháy, nhìn lấy Lục Uyên, hỏi, nhưng là nữ nhân này hiện tại là thiên sứ chi thần người thừa kế. Nàng ngày sau nếu là thành thần về sau đối địch với ngươi, ngươi nên làm cái gì? Ngươi phải biết, thần chỉ cùng hồn thú ở giữa cừu oán là không thể nào tiêu trừ. Đây là một trận đã định trước sẽ đánh vang lên chiến đấu. Ngươi dám cam đoan nữ nhân kia thành thần về sau sẽ không đối địch với ngươi sao? Tuyết Nhi nàng sẽ không? Lục Uyên trong ánh mắt mang theo tràn đầy tự tin. Mặc kệ ta tương lai sẽ làm cái gì, cho dù là cùng thần giới là địch, Tuyết Nhi nàng cũng sẽ không chút do dự ủng hộ ta. Nếu như nói trước kia hắn còn không cách nào xác định thiên nhận tuyết tâm tư, như vậy hiện tại Lục Uyên lại có thể 10 phần khẳng định. Hắn cũng là thiên nhận tuyết trong lòng trọng yếu nhất người kia. Tựa như thiên nhận tuyết là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất đồng dạng. Hắn đối thiên nhận tuyết cảm tình chung quy là không có uổng phí. Vẫn là có chỗ hồi báo. Ngươi rất tin tưởng nàng. Nghe vậy, cổ Nguyệt Na ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ta đương nhiên tin tưởng Tuyết Nhi. Tựa như ta tin tưởng ngươi một dạng. Lục Uyên nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ánh mắt khẽ nâng cùng Lục Uyên trọng đồng chăm chú nhìn nhau. Ai? Cổ Nguyệt Na thở dài. Trong ánh mắt có chút thẫn thờ. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi. Lục Uyên, nếu như ta muốn ngươi rời đi nàng, ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Cổ Nguyệt Na nói, ánh mắt có chút mong đợi nhìn lấy Lục Uyên. Sẽ không, không có một chút do dự. Lục Uyên nói thẳng, nghe vậy, cổ Nguyệt Na ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Vậy nếu như nàng muốn ngươi rời đi ta đây, ngươi sẽ đáp ứng nàng sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau thương. Cũng sẽ không, ngươi là ta nhận định người. Người nào cũng không thể để ta từ bỏ ngươi. Nhìn lấy cổ Nguyệt Na ánh mắt tràn đầy ôn nhu, Lục Uyên nhẹ nói. Trong giọng nói tràn đầy kiên định, mặc kệ là Tuyết Nhi vẫn là ngươi, đời này đều đã định trước là người của ta. Ta một cái đều sẽ không buông tay. Nhìn lấy sắc mặt vô cùng nghiêm túc kiên định Lục Uyên, cổ Nguyệt Na lại lần nữa thở dài. Ánh mắt của nàng có chút bất đắc dĩ. Lục Uyên thái độ nói rõ hết thảy, nàng cũng càng không đổi được. Nàng nhẹ nhàng tiến lên 2 bộ. Quăng vào Lục Uyên trước ngực, một luồng làn gió thơm đánh tới, cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại đã vào lòng. Lục Uyên duỗi ra 2 tay, nắm ở cổ Nguyệt Na yếu đuối vòng eo. Na Nhi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lục Uyên hỏi, không có, ta muốn hỏi đã hỏi xong. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy ngươi không cảm thấy sinh khí sao? Ta nắm giữ ngươi đồng thời, còn cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Nếu như ngươi tức giận lời nói, có thể đánh ta mắng ta. Như thế trong tim ta sẽ dễ chịu rất nhiều. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là ta biết giống ngươi nam nhân xuất sắc như vậy nắm giữ 2 nữ nhân là rất bình thường. Đế Thiên không phải cũng có Bích Cơ cùng Tử Cơ 2 nữ nhân sao? Ta sở dĩ để ý nữ nhân kia, là bởi vì nàng là thần chỉ người thừa kế. Bất quá đã ngươi tin tưởng nàng, ta cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.